Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 180. Máy dò sự sống, người một khi trầm mê một việc, liền phi thường dễ dàng xuất thần. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đã qua. Hiện tại, coi như Phạm Đông đặt kiếm ở mình đinh đinh phía trên. Uông Phong cũng biểu thị mình là lại cũng không nói ra được một câu nói. Nửa tháng a, cũng không quá ngừng, cái này Phạm Đông cũng quá biết rằng co a. Quả thực không có đem mình làm người nhìn a. Không được, không cần đến, câu nói này là Uông Phong viết ra. Ngươi kiên trì một chút nữa, ta giống như sắp bắt được linh cảm. Phạm Đông không buông tha hắn. Ngươi mỗi ngày đều nói như vậy, câu nói này chính ngươi tin sao? Cho dù có tiên lực hộ thể, yết hầu kỳ thật không có cái gì tổn thương, nhưng là trên tinh thần chịu không được a. Ta tin a, ta vẫn luôn tin. Ngoặc kép, Uông Phong mắt nhắm lại, trực tiếp giả chết. Đứng dậy a, ngươi đứng dậy a, có phải là nam nhân hay không? Mới nửa tháng liền không kiên trì nổi, chính là làm bằng sắt nam nhân cũng không nhịn được ngươi duy nhất một lần muốn nửa tháng a. Uông Phong tiên lực vận chuyển, trực tiếp phong bế mình thính lực, sau đó tựa hồ cảm thấy không quá ổn thỏa, liền thần thức cũng phong bế, để Phạm Đông liền thần thức truyền âm đều làm không được. Ngươi lợi hại, ta đi tìm những người khác. Vừa nói, Phạm Đông liền mở ra luyện khí thất đại môn, chuẩn bị đi gọi đệ tử của mình tới trợ thủ. Ai ngờ vừa mới mở ra đại môn, liền thấy ngoài cửa một cái Vô Tẫn môn đệ tử chính giơ lên tay, tựa hồ chuẩn bị gõ cửa bộ dáng. Phạm khí sư, Gâu khí sư, quấy rầy các ngươi luyện khí. Bất quá viện trưởng từ bên ngoài trở về, đang chuẩn bị mở tiệm giảng bài, lúc này mới đến đây hỏi thăm hai vị tiền bối phải chăng muốn đi nghe giảng bài. Vô Tẫn môn đệ tử cung kính hành một cái vãn bối lễ, nói như vậy, viện trưởng muốn giảng bài. Liền xem như đóng lại cảm giác, Uông Phong đều nhảy lên một cái. Luyện khí học viện viện trưởng chính là Lâm Nam. Nguyên bản đám người đối một cái tiên quân đỉnh phong thất phẩm luyện khí sư xem như viện trưởng cũng không phải là phi thường hài lòng, nhưng là tựu trường ngày đầu tiên, Lâm Nam ý nghĩ liền trực tiếp chinh phục đám người. Những cái kia thiên mã hành không suy nghĩ, là bọn hắn những cái này uy tín lâu năm luyện khí sư thiếu sót đồ vật. Đạt giả vi sư, có lúc một cái dân gian ngoan đồng cũng có thể cho bọn họ linh cảm. Đám người liền trực tiếp thừa nhận Lâm Nam thân phận, mà bây giờ những người này đối với Lâm Nam lần thứ nhất chính thức giảng bài cũng là tràn đầy chờ mong. Khai giảng đến bây giờ đã qua 18 ngày, Lâm Nam tại ngày thứ nhất trên lớp học đưa ra đại lượng ý nghĩ về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại rốt cục trở về, cũng không biết hắn có phải hay không đi chuẩn bị đồ gì. Viện trưởng ở đâu? Ta đây liền đi. Không đợi Phạm Đông nói cái gì, Uông Phong trực tiếp liền lôi kéo Vô Tẫn môn đệ tử đi ra ngoài. Nhìn cũng không nhìn Phạm Đông một cái. Tiền bối, còn có Gâu, mặc kệ hắn, hắn gần nhất luyện khí đều ma. Không phải, tiền bối, ta nói ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy. Đi nhanh lên, lão Phạm cái kia hàng phát điên lên đến thế nhưng là không nhận người. Tiền bối xin nghe ta nói, có dám mau thả, chúng ta đi phàn, ngoặc kép. Cuối cùng, tại Vô Tẫn môn đệ tử hướng dẫn dưới, hai người tới ngày thứ nhất giảng bài trong đường. Luyện khí học viện lớp học cũng không ít, nhưng là cái này lớp học lại là thất phẩm bát phẩm luyện khí sư chuyên dụng phòng học. Vừa vặn cũng liền ngồi xuống nhiều như vậy người. Khụ khụ, các vị buổi chiều tốt. Lâm Nam trước lên tiếng chào. Đám người phát hiện Lâm Nam sau lưng cái kia màn hình lại biến lớn, lần này trực tiếp đem chỉnh mặt tường cho đổi thành màn hình. Cho dù đối với bọn họ loại này biểu diễn phương thức cảm thấy mới lạ, nhưng là mọi người đang ngồi người suy nghĩ sơ một chút, liền minh bạch nguyên lý trong đó, không phải là cái gì mới mẻ đồ vật, chỉ là cùng tiên giới bản đồ biểu hiện phương thức không giống nhau thôi. Ta kỳ thật cũng không tính được cái gì lão sư, hiện tại cũng liền chẳng qua là cho các vị đang ngồi tiền bối chia sẻ một phía dưới ta ý nghĩ của mình, nếu như cảm thấy có chỗ nào làm không tốt, lại hoặc là nói sai chỗ nào, còn mời các vị tiền bối chỉ ra chỗ sai đi ra. Có vấn đề chúng ta cộng đồng nghiên cứu thảo luận, Lâm Nam đầu tiên là cùng mọi người khách khí, một lần, bất quá lại không có bất kỳ phản ứng. Kỳ thật mọi người đến thời gian dài như vậy, trong lòng đều biết, Lâm Nam thực lực của bản thân đúng là kém như vậy một chút chút. Có lẽ tại tiên quân bên trong có thể phục chúng, nhưng là phóng tới tiên tôn nơi đó, liền không đủ phân lượng, nhưng là hắn không đủ phân lượng, tăng thêm niệm lâm, phân lượng cũng trọng, đang ngồi mỗi một vị thân phận đều không đơn giản. Đối với cảnh tuyệt vực chuyện của công chúa, đều có chỗ nghe thấy, mà Lâm Nam, đúng là bọn họ nghe được người kia. Vật này, là ta mấy ngày nay trước khi đến viễn cổ chiến trường trên đường luyện chế. Cảm giác tác dụng cũng tạm được, lấy tới ngay trước cùng các vị chia sẻ một lần. Hy vọng các vị tiền bối có thể hỗ trợ đưa ra điểm đề nghị, nhìn một chút như thế nào tăng lên. Nghe được Lâm Nam nói như vậy, tất cả mọi người lập tức hứng thú. Nhóm người kỵ, tại thích lên mặt dạy đời. Thế nhưng là lại có bao nhiêu người có thể ngoại lệ đây? Bất kể như thế nào, bọn họ đều cảm thấy mình cũng không so Lâm Nam kém. Thậm chí còn so với hắn ưu tú. Đoạn thời gian trước ý nghĩ quả thật không tệ. Bất quá người không phải cũng chỉ là ý nghĩ nha. Làm được sao? Không có chứ, bây giờ còn chưa phải là muốn xin gọi ta. Chúng ta đánh chết ngươi có tin hay không? Vật này, là ta làm máy dò sự sống. Trên màn hình, xuất hiện một cái hình tròn to lớn tiên khí. Phía trên có một mảnh màu xanh biếc màn hình. Trong màn hình ở giữa có bạch tuyến vẽ thành ô lưới. Trên cùng có một cái cỡ nhỏ tam giác hào. Bất quá, ở cái này tiên khí phía trên cũng có được hình một vòng tròn cái nút, xem toàn thể lên cùng hành quân ấm không sai biệt lắm. Vật này có thể phát hiện trong vòng phương viên trăm dặm sinh mệnh đặc thù, làm sinh mệnh lực vượt qua trình độ nhất định thời điểm liền có thể bị phát hiện. Theo Lâm Nam lời nói, trên màn hình cái kia tên là máy dò sự sống tiên khí, từ trong màn hình ở giữa sáng lên một vệt ánh sáng điểm, sau đó giống như gợn sóng đồng dạng, biến thành một vòng tròn. Từ đó tâm chậm rãi mở rộng, mà theo vòng tròn khuếch trương, trong màn hình ở giữa cũng bắt đầu sáng lên cái này đến cái khác điểm sáng. Những điểm sáng này, chính là lấy máy dò sự sống làm trung tâm phát hiện sinh mệnh lực. Từng cái ô nhỏ tử, đều đại biểu cho khoảng cách nhất định, trên xuống cái nút, là có thể lựa chọn phạm vi dò xét, phân biệt có một đường, 10 dặm, 100 dặm ba cái tuyển hạng. Sử dụng một đường dò xét, có thể rõ ràng mà phát hiện một đường trong phạm vi tất cả sinh vật. Có thể mượn nhờ ô lưới còn có cái này tam giác hào, phán đoán đối phương khoảng cách vị trí của ngươi. Nếu như là 10 dặm phạm vi, thì sẽ không thể phát hiện từng cái sinh mệnh, chỉ có thể phát hiện sinh mệnh lực vượt qua nhất định cấp độ sinh vật. Phạm vi trăm dặm cũng là như thế. Máy dò sự sống cũng không phải là sử dụng thần thức quét lướt, bởi vậy không cần lo lắng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tựa như vừa rồi, trên tay của ta cái này máy dò sự sống một mực ở quét hình các vị. Các ngươi nhưng có phát hiện hay không? Trước mắt mà nói, vật này cũng chỉ có ngần ấy dùng ra. Không biết các vị còn có ý kiến gì, đều có thể nói ra. Chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một lần muốn thế nào cải tiến. Lâm Nam lời nói kết thúc, nhưng là khắp nơi trong phòng học lặng ngắt như tờ. Nhìn xem Lâm Nam trên tay cái kia chỉ có bàn tay lớn máy dò sự sống, tất cả mọi người làm thịt hắn tâm đều có. Nghiên cứu thảo luận em gái ngươi à, ngươi không phải chỉ có ý nghĩ sao? Chúng ta liền ý nghĩ đều không có, ngươi đều đem đồ vật làm được. Nghiên cứu thảo luận cái rắm à, lão sư, ta bảo ngươi lão sư còn không được sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.